chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, hiệp trợ điều tra. Nữ lão tổng biết mình trốn không thoát, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đạp trên dép nhỏ, lạch cạch đi đến Vương Đại Đông trước mặt, ngoan ngoãn thay Vương Đại Đông nện lên một cái khác chân tới. Bất quá nữ lão tổng cũng không có quỳ, mà chính là ngồi xổm, nhìn lấy hai đóa chị em gái đồng thời hầu hạ chính mình. Vương Đại Đông đừng đề cập nhiều hạnh phúc, cái này mẹ nó mới là người qua sinh hoạt nha. Cái kia, lão tổng, dùng thêm chút sức, chưa ăn cơm sao? Thi Thi à, người đi đấm lưng, chân để lão tổng nện, con hàng này hai ngón tay cầm điếu thuốc. Đắc ý vô cùng chỉ huy hai nữ khí nghiến răng, lại chỉ có thể ngoan ngoãn hầu hạ Vương Đại Đông. Ai bảo các nàng hiểu lầm Vương Đại Đông đây? Khát nước, mời uống nước, khói không có, mời hút thuốc, muốn lăn ga giường. Họ Vương, không sai biệt lắm đến a. Nữ lão tổng tức giận nói, con hàng này còn thật được đà lấn tới. Cũng dám sách vô sỉ như vậy yêu cầu. Khụ khụ, cái kia, nói sai, ta ý là, cho ta thay cái ga giường. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Nữ lão tổng đành phải đi cho Vương Đại Đông đổi ga giường. Nhưng mà, nữ lão tổng mới vừa từ nàng trong phòng ôm ra chăn mền. Trong máy vi tính nội dung cốt truyện lại biến, vẫn như cũ là thế giới động vật. Bất quá, đã không phải là nguyên lai thế giới động vật, mà chính là Vương Đại Đông thích nhất cái kia thế giới động vật. Mỹ nữ cùng dã thú. Ta ngất, cái này mẹ nó không phải thế giới động vật sao? Làm sao biến thành động vật này thế giới? Vương Đại Đông nhất thời xuất mồ hôi trán. Nguyên lai, phía trước thế giới động vật là cái ngụy trang, phía sau cùng mới thật sự là tinh hoa. Dù sao, gần nhất Hoa Hạ Quốc đang tiến hành một hồi chưa từng có càn quét tệ nạn vận động. Mọi thứ đều phải điệu thấp không phải. Vừa lúc, Lâm Thi Nhi kéo lấy Thanh Tiến Độ, vừa tốt thoát tại phim chính trước mười mấy phút. Cho nên, xem ra, phục vụ viên quả nhiên là hiểu được lên âm nhạc. Trong nháy mắt, hai nữ ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Vương Đại Đông trên thân. Giống như hai thanh lợi kiếm, tựa hồ muốn Vương Đại Đông cho đâm xuyên. Lão tổng, nếu như ta nói ta không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi có tin hay không? Vương Đại Đông khổ so với mặt nói. Vô sỉ, Thi Thi, ngươi cần phải tin tưởng tỷ phu ngươi nhân phẩm a. Vương Đại Đông vừa nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Lưu manh, tỷ phu, thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi cao lớn vĩ ngạn, không nghĩ tới lại là dạng này ngươi. Còn thế giới động vật, khẩu vị thật là nặng. Tiểu ma nữ một mặt xem thường nói ra. Thật buồn nôn, về sau không cho phép gọi ta lão bà. Nữ lão tổng cũng buồn nôn nói ra. Lần trước nhìn đến con hàng này đem tô ánh giày cao gót đặt ở trên mũi hút, liền đã cảm thấy con hàng này thật sự là quá ác tâm. Không nghĩ tới, chỉ có càng buồn nôn hơn. Không có buồn nôn nhất. Nếu là thật gả cái này hỗn đản, về sau 333 thời điểm, sẽ không phải xem nàng như thành mẫu động vật a. Nữ lão tổng càng nghĩ càng thấy đến buồn nôn. Đối mặt hai nữ chế nhạo, Vương Đại Đông ngốc đứng đấy, cúi thấp đầu. Lúc này hết thảy giải thích đều là trắng xám. Chúng ta danh chân thế giới binh Vương Đại Nhân lần nữa thua ở một đầu xúc sinh trên thân. Vương Đại Đông thật nghĩ ngửa mặt lên trời bi thiết một tiếng. Tê liệt, quả nhiên là không làm không chết. Muốn là sớm một chút đem hai nữ từ trong nhà làm đi ra không là tốt rồi a. Bất quá trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể bán. Cái này nhất định là cái khó ngủ ban đêm. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông làm tốt cơm. Lão tổng, mời ăn cơm, không ăn. Sợ buồn nôn chết, Thi Thi đại mỹ nữ mời ăn cơm. Hừ hừ, tiểu ma nữ trực tiếp hừ hừ hai tiếng. sau đó đi trong tủ lạnh cầm một quả táo gặm lên. Chỉ có Suoya vô cùng cao hứng đi ăn cơm, đang nhìn nữ lão tổng đi đổi giày cao gót. Vương Đại Đông biết hôm nay Tuyệt So là không thể nào cọ lão tổng xe. Còn tốt, lão tử sớm thêm tốt dầu. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông mở ra cho không chuồn mất thu Cadillac đi làm. Thay quần áo xong, sau đó cũng là bảo an luyện công buổi sáng. Từ khi Long Thu Vũ trở thành Kim Đỉnh phòng an ninh phó quản lý về sau, mỗi ngày huấn luyện, liền thành thái độ bình thường. Vương Đại Đông có chút buồn bực, làm sao luôn yêu thích đào hố cho mình nhảy đâu. Lúc trước ta tại sao muốn để cho nàng đến Kim Đỉnh làm bảo an đâu? Cái này muốn trộm cái lười đều không được. Bất quá, rất nhanh Vương Đại Đông phiền muộn chính là quét sạch, bởi vì có mỹ nữ tìm đến. Cái này mỹ nữ, dĩ nhiên chính là Tào Dĩnh muội tử, tựa hồ sợ hãi bị Chu Vũ Nhẫm nhằm vào. Hôm nay Tào Dĩnh muội tử cũng không có mang giày cao gót, lại không có cách nào che giấu cao gầy dáng người, vẫn như cũ là một bộ màu trắng âu eo chế phục. Dáng người quả thực tốt không lời nói, thì cùng người mẫu tựa như. Phải biết, dám xuyên quần áo màu trắng nữ nhân bình thường đều là đối ra mình 10 phần tự tin, bởi vì mặc vào quần áo màu trắng, da thịt hơi hắc một điểm liền sẽ xem ra rất hắc. Vương ca, ta tìm ngươi có chút việc, ngươi có thể tới đây một chút a? Tào đại mỹ nữ đối với Vương Đại Đông hô. Vương Đại Đông nhất thời một mặt khổ so bộ dáng, nói ra: Tào đại mỹ nữ, chuyện này ngươi đến hỏi chúng ta quản lý a? Long quản lý, ta có chút sự tình muốn cùng Vương ca nói, không biết chậm trễ quá lâu thời gian. Tào Dĩnh 10 phần lễ phép nói ra: Không sao, chậm trễ bao lâu thời gian cũng không quan hệ. Vương Đại Đông vội vàng nói. Long Thu Vũ tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Không phải liền là cái luyện công buổi sáng sao? Cái này cũng muốn tránh. Thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Đi thôi, cảm ơn huấn luyện viên mỹ nữ. Vương Đại Đông nhất thời hấp tấp theo Tào Dĩnh muội tử đi. Hai người tới chỗ cũ. Tào đại mỹ nữ, ngươi là có tin tức gì muốn nói cho ta biết sao? Ta vừa lấy được thông báo. Buổi tối hôm nay sau khi tan việc, chúng ta sinh sản bộ tất cả mọi người muốn tham gia một cái tụ hội. Tào Dĩnh gật gật đầu. Tụ hội, cái này rất bình thường a. Vương Đại Đông có chút im lặng nhìn về phía Tào Dĩnh. Cái này muội tử, thật đúng là đơn thuần a. Thật đem sinh sản bộ mọi cử động nói cho hắn biết. Tào Dĩnh lại là lắc đầu, nói, một chút cũng không bình thường. Bởi vì lần này tụ hội, có cái đặc thù người hội tham gia. Người nào? Tuyết Vận Tổng Giám Đốc Thư Ký Bùi Tây. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Thi Nghiên sinh sản bộ đồng sự tụ hội, vì sao lại mời Bùi Tây? Nhìn tới nơi này mặt ẩn giấu đi không ít mờ ám a. Ngươi là làm sao biết đâu? Tin tức này xác thực rất trọng yếu. Bất quá, chưa chắc là thật, vạn nhất là địch nhân thả ra bom khói. Vì cũng là thăm dò Tào Dĩnh. Như vậy Tào Dĩnh con cờ này thì mất đi tác dụng. Ta đi nhà xí thời điểm nghe được Chu bộ môn trưởng gọi điện thoại nói. Tào Dĩnh nói, ô, bát giới có thấy hay không ngươi? Bát giới, Tào Dĩnh trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc biểu lộ. Vương Đại Đông nhất thời cười nói, Chu Vũ Nhẫm không phải liền là bát giới a? Há, nàng không nhìn thấy ta? Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu. Ngươi làm rất tốt. Đêm nay ở nơi nào tụ hội? Toàn tụ đức. Tốt, ta biết. Về sau có việc khác trực tiếp tới tìm ta. Trực tiếp cho ta chuồn một chiếc điện thoại. Ta thì đến nơi đây chờ ngươi. Tào Dĩnh sau khi rời đi, Vương Đại Đông híp mắt lại đến. Lục Phong, xem ra ngươi đã đợi không kịp a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.